Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu Sủng tận trời. Chương 173, 173, Tô Phá Thiên Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nguyễn, có chuyện từ từ nói kỳ thực Nguyễn bạn học phạm lỗi cũng không phải rất nghiêm trọng. Chỉ cần thái độ tốt, nói lời xin lỗi là có thể. Chí học chúng ta cũng không dễ dàng, này đã lớp 12. Hiệu trưởng cũng là không hiểu bà Nguyễn này làm quá làm gì. Rõ ràng cả hai đều là cháu gái, làm sao có thể yêu chuộng một đứa như vậy, đứa còn lại thì căm ghét như vậy. Còn không nghiêm trọng, hiệu trưởng, giáo dục của Chí học các người từ lúc nào tùy tiện như thế. Con bé chết tiệt này không chỉ đánh người ở trường học, còn yêu sớm, còn làm ra loại chuyện không bị kiềm chế này. Lẽ nào ông không thấy, cô đã hôn nhau với người đàn ông này sao? Cái này, hiệu trưởng bị làm khó dễ. Người ta không phải đã nói rồi sao, là quan hệ vợ chồng chưa cưới. Vợ chồng chưa cưới hôn môi tính là gì, chỉ cần bọn họ đồng ý, cũng có thể lên giường. Dù sao, quy định của nước S, nữ sinh 18 tuổi là có thể kết hôn. Trong đại học có rất nhiều sinh viên đại học vác bụng lớn còn tiếp tục đi học. Dù cho học sinh cấp 3 nhỏ hơi tuổi, cũng nhiều người đã đính hôn hoặc là thảo luận chuyện cưới gả. Cái này, luật pháp quốc gia đều mặc kệ. Trường học của bọn họ còn nhúng tay, vậy thì thật là quản việc không đâu. Còn có, ông nói đánh người nói xin lỗi là được rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy, phẩm chất đứa nhỏ này thấp kém, trong xương đều là xấu xa, xin lỗi căn bản vô dụng. Đúng rồi, quy định nhà trường học có quy định hay không, tội đánh người phải làm sao? Xử lý theo quy định nhà trường, bà Nguyễn là biết đến, năm đó lúc Chí học xây dựng. Thiết lập một loạt quy định nhà trường hà khắc. Tuy rằng mấy năm qua, trên vấn đề xử lý học sinh, đã xử lý rộng rãi hơn. Nhưng những quy định nhà trường này, vẫn còn tồn tại. Dựa theo quy định nhà trường thì không cần đi, quy định nhà trường này đều là trước đây. Làm theo lời bà ta nói đi, hiệu trưởng còn chưa nói xong, một giọng vắng ngắt, liền ngắt lời ông ta. Lệ Quân Ngữ vẫn ôm Nguyễn Manh Manh, chỉ là vừa nãy ánh mắt quay về thiếu nữ có vẻ nhu hòa. Đã khôi phục lạnh lùng từ lâu. Anh nhìn hiệu trưởng, lãnh đạm nói, làm theo lời bà ta nói, sau khi phạm tội đánh người, xử lý nghiêm khắc nhất theo quy định nhà trường. Nhưng, hiệu trưởng sửng sốt, không hiểu ý định của Lệ Quân Ngữ. Quy định nhà trường của Chí học bọn họ rất nghiêm khắc, nếu như thật sự làm như vậy. Anh muốn khuyên một câu, nhưng tầm mắt người đàn ông quá mức lạnh lẽo, hiệu trưởng căn bản không dám từ chối, ngay lập tức liền từ trong bàn hiệu trưởng. Lấy ra sách quy định nhà trường. Tìm thấy rồi, quy định nhà trường điều thứ 57. Ẩu đả gây sự cự cãi không biết sai xin lỗi ở trường. Đồng thời nếu tình tiết nghiêm trọng, khai trừ học bạ, vĩnh viễn không bao giờ nhận vào trường nữa. Đúng, chính là quy định này, đuổi học nó đi. Mắt bà Nguyễn lộ ra đắc ý, sắc mặt vui vẻ. Mà Nguyễn Kiều Kiều yếu đuối ngồi ở chỗ cũ. Nghe được hiệu trưởng thì suýt chút nữa đều không kìm nén được ý cười nơi khóe môi. Nguyễn Manh Manh, rốt cục có thể đuổi cô ta đi. Chỉ có khi cô ta rời đi, mới sẽ không ảnh hưởng đến hình tượng trong sáng hoàn mỹ của mình. Bà Nguyễn rất vui vẻ, nhưng Lệ Quân Ngữ lại hoàn toàn không nhìn bà ta. Trái lại, nhìn về phía hiệu trưởng, đây chính là điều thứ 57 trong quy định. Vâng, là điều này không sai. Đây chính là điều duy nhất có thể thi hành xử phạt đuổi học đối với học sinh đánh nhau ẩu đả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Quân Ngữ gật gật đầu, ánh mắt man mát từ trên người hiệu trưởng, một lần nữa trở xuống trên mặt mèo con. Biết thiếu nữ thẹn thùng, cũng không bức bách cô nhấc mặt nhìn mình. Chỉ là thả nhẹ tiếng nói, dùng giọng vừa vặn có thể để cho người khác nghe thấy, nói với cô. Người phụ nữ của Việt Quân Ngữ tôi. Đánh người không cần nói xin lỗi, càng không cần nhận sai. Sau này em muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, muốn đánh mấy lần thì đánh mấy lần. Từ giờ trở đi, Chí học không còn điều thứ 57 trong quy định nhà trường. Cách chương.